Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1110, cho nhiều ít. Đối với Dư Cửu Linh mà nói, ở ban đêm đi đường 7 đến 80 dặm đến vị danh sơn tuyệt đối không phải việc khó gì. Lấy hắn cước lực, đừng nói 7 đến 80 dặm, nhiều gấp đôi đi nữa cũng có thể đến. Trên đời này người nói là như nhau, đều có tứ chi và óc. Có thể người và người tới giữa khác biệt thật ra thì thật rất lớn. Sắp đến vị danh sơn thời điểm, Dư Cửu Linh lo lắng sẽ bị Nạp Lan tộc chạm gác ngầm trực tiếp giết chết. Dứt khoát để cho người cây đuốc cầm điểm đứng lên. Đã sắp đến dưới núi, ngược lại cũng không lo lắng hắc võ người trinh sát. Không lâu sau, Dư Cửu Linh bọn họ liền bị Nạp Lan tộc người vây lại. Lại không lâu sau, Dư Cửu Linh bọn họ đã đến Bột Nhi Thiếp Xích Na trước mặt. Thấy Dư Cửu Linh một khắc kia, Bột Nhi Thiếp Xích Na hưng phấn giang hai cánh tay. Thật lâu không gặp à ta cửu muội. Dư Cửu Linh vậy giang hai cánh tay. Thật lâu không gặp à ta Bột Ma Ca. Cái này hai người gặp mặt liền ủng hộ ôm. Mà xưng hô này, Cầm Thuật Dương Xuyên nghe bối rối. Loáng thoáng, hắn tựa như thấy được loài người tình cảm một cánh cửa khác. Hắn nhìn xem vậy hùng tráng Bột Nhi Thiếp Xích Na, lại xem tương đối mà nói dẫu sao gầy yếu Dư Cửu Linh. Suy nghĩ cái này hai người hẳn là cái gì nhân vật. Sau đó Thuật Dương Xuyên dùng sức mà lắc đầu một cái đầu. Lòng nói mình đây là thế nào? Đây là đang muốn mẹ hắn cái gì? Dư Cửu Linh cầm Ninh Vương quân lệnh nói một lần. Bột Nhi Thiếp Xích Na bọn họ ngay sau đó bắt đầu chuẩn bị rút lui hồi quan nội. Vị danh sơn trên quả thật không có lương thảo. Đừng nói quá lâu, 10 ngày cũng kiên trì không đi xuống. Nếu như lại bị hắc võ người vây quanh, không cần tấn công núi, chỉ vây nhưng không đánh. Người trên núi cũng chỉ có thể đi gặm vỏ cây, đi ăn lá cây. Bên này an bài thỏa đáng. Bọn họ có thật nhiều chiến mã. Đánh bại Thiết Hạc người kỵ binh sau đó, Bột Nhi Thiếp Xích Na đội ngũ còn tước được nhiều ngựa. Cứ như vậy, vị danh sơn lên sắc lạc người cũng đều có thể lên ngựa rút lui. Dù sao cũng không có cái gì có thể dọn dẹp. Trước hừng đông sáng đội ngũ liền hướng phía đông di chuyển. Đến khi hắc võ người phát giác thời điểm, bọn họ đã đi ra ngoài mấy chục dặm. Hắc võ người cũng không dám tùy tiện đi truy đuổi. Huống chi đối với hắc võ người mà nói, vị danh sơn lên kỵ binh xe rút lui cũng không phải chuyện gì xấu. Nhưng mà đi tới nửa đường thời điểm, Bột Nhi Thiếp Xích Na chợt đổi chủ ý. Hắn hạ lệnh đội ngũ phân ra đi hơn một nửa binh lực, cho sắc lạc người dẫn đường từ Tước Phong miệng nhập quan. Sau đó hắn mang 20.000 Nạp Lan tộc dũng sĩ, mỗi cái người phối 3 con ngựa, vừa quay người hướng phương hướng tây bắc xuất phát. Bắc Sơn quan bên kia chiến sự vẫn là đang kéo dài, hắc võ người sẽ không dễ như trở bàn tay buông tha. Bọn họ đã ở tổn thất này liền mấy trăm ngàn đội ngũ. Như chỉ như vậy lui đi, hắc võ hãn hoàng tất sẽ thốt nhiên giận dữ. Nói không chừng rất nhiều người cũng sẽ ở cái này thốt nhiên giận dữ hạ rơi đầu. Chỉ là hắc võ người tổn thất liền vượt qua 250.000. Hơn nữa mấy trăm ngàn Thiết Hạc kỵ binh, chiến đấu đánh tới tình cảnh này, đã không phải là muốn đi là có thể đi. Mỗi một ngày, hắc võ người đều còn ở công thành. Mỗi một ngày, đều là núi thây biển máu. Mà Bột Nhi Thiếp Xích Na đội ngũ thì một đường đi tây bắc, vòng qua hắc võ người đại quân. Ở 20 ngày sau đó, đột nhiên xuất hiện ở hắc võ Nam Huyền đại doanh. Nhất là thiện chiến hắc võ Nam Huyền binh, phần lớn đều đã điều đi Bắc Sơn quan bên kia. Đại doanh thật ra thì không có nhiều ít đóng giữ binh lực. Cái này một tí, cũng làm Bột Nhi Thiếp Xích Na cao hứng hết sức. Hắn mang 20.000 khinh kỵ, ở Nam Huyền trong đại doanh hung hãn gieo họa lộn một cái. Một đường đi một đường giết, một đường đi một đường đốt. Bọn họ cũng không ham chiến, như gió ở Nam Huyền đại doanh các nơi lướt qua. Đánh một trận liền đi, tuyệt không trì hoãn. Chi này 20.000 người đội ngũ giống như là một tràng nạn châu chấu. Chỗ đi qua, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Đổ cũng không bao lâu, tin tức liền truyền về hắc võ đại doanh. Nghiệp Phu Liệt sau khi nghe nói, lập tức khí trong đầu cũng ông ông. Chi kia Nạp Lan bộ tộc kỵ binh rõ ràng đã rút lui. Trời mới biết bọn họ tại sao sẽ đột nhiên vòng trở lại. Hắc võ người trinh sát vậy không phải là không có theo dõi. Đi theo mới có thể có hơn 100 dặm mới trở về. Mà Bột Nhi thiếp Xích Na bọn họ là đi 300 dặm sau đó tài đột nhiên phân binh. Trên tường thành, Lý Sất Dơ ngàn dặm mắt, thấy được hắc võ đại doanh bên kia có điều động binh lực. Nhất là kỵ binh, có thể điều động nhìn như đều đã ở tập kết. Không lâu sau, hắc võ người đội ngũ kỵ binh liền trước một bước lên đường. Sau đó là bộ binh cũng ở đây tụ họp. Lý Sất còn không biết Bột Nhi thiếp Xích Na lại có thể chạy đi hắc võ Nam Huyền đại doanh bên kia. Nhưng hắn đoán, đại khái là hắc võ người phía sau xảy ra vấn đề. Lại chừng 10 ngày sau đó, đã đến đầu tháng 9, Bột Nhi thiếp Xích Na tộc nhân mang sắc lạc người vòng một vòng. Cuối cùng đã tới Bắc Sơn quan nội, Lý Sất nghe Bột Nhi thiếp Xích Na đi Nam Huyền đại doanh. Mặc dù biết làm như vậy có thể khiến cho hắc võ người lui binh. Khá vậy đối Bột Nhi thiếp Xích Na lo lắng. Hắc võ người binh lực hùng hậu. Bọn họ có thể từ các nơi điều binh vây trận Bột Nhi thiếp Xích Na. Thuật Dương Xuyên đại biểu sắc lạc người hướng Lý Sất thi lễ. Trịnh Trọng Thành khẩn biểu thị. Sắc lạc người nguyện ý quy thuận Ninh Vương. Lý Sất để cho bọn họ đến phía sau chỉnh đốn. Phân phối liền lương thảo vật liệu. Thuật Dương Xuyên an bài người mang phụ nữ già yếu và trẻ nít đi trụ sở. Hắn thì mang còn dư lại sắc lạc người khỏe mạnh trẻ trung lưu lại. Lúc này, Thuật Dương Xuyên biết hắn cần làm ra dạng gì lựa chọn. Nếu đã nhập quan, đã đạt được Ninh Vương tiếp nhận, vậy từ giờ khắc này bắt đầu, thì phải thích ứng mình thân phận mới Ninh Thần. Hắc võ người phân binh sau đó, vẫn không có buông tha đối Bắc Sơn quan tấn công. Từ tháng 3 bắt đầu đến hiện tại đã ròng rã nửa năm thời gian. Cái này một miếng đất trên. Hai bên binh lính chết trận số lượng lớn. Khó mà tính. Mà từ Lý Sất bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến đến hiện tại. Đã ròng rã 10 tháng. Cái này 10 tháng tới. Trung Nguyên trên vùng đất xảy ra rất nhiều việc lớn. Chỉ là vào giờ phút này những đại sự này. Và ở Bắc Cương chống cự ngoại địch Ninh Quân. Tựa hồ không có quan hệ gì. Tháng 7 thời điểm, đại tặc Lý Huynh Hổ không thể không đối đại Hưng Thành mở ra tấn công. Lý Huynh Hổ dựa vào binh mã rất nhiều. Ban đầu liền công vô cùng là hung mãnh. Nhưng mà đại Hưng Thành chân thực quá cao lớn vững chắc. Hơn nữa quân coi giữ số lượng cũng không thiếu. Có võ thân Vương Dương Tích cú binh mã lui về đại Hưng Thành. Còn có Hoàng đế Dương Cạnh tân binh. Hoàng đế thay đổi sau đó, quân dân lại có cùng kẻ thù chi tâm, cho nên Lý Huynh Hổ muốn đem như vậy một tòa hùng thành đánh xuống. Nói dễ vậy sao, cũng là ở tháng 7, chỉnh đốn sau Dương Huyền Cơ lần nữa xuất binh, lần này hắn học thông minh, lựa chọn vòng qua Kinh Châu. Lương Châu và Kinh Châu tiếp giáp chi địa không hề nhiều. Hơn nữa con đường khó đi, xa không bằng đi Kinh Châu phải tới thuận lợi. Cho nên lúc ban đầu Dương Huyền Cơ ở bắt lại Lương Châu sau đó, mới biết không để lại dư lực tấn công Kinh Châu. Lúc này Dương Huyền Cơ đã đối Ninh Quân thêm mấy phần sợ hãi. Dù là biết rõ Ninh Quân chủ lực ở Bắc Cương, hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc, lựa chọn đi Lương Châu nhập Kinh Châu. Mặc dù khó đi lại chậm chạp, nhưng tối thiểu ổn thỏa. Đến tháng 8 bên trong, Dương Huyền Cơ đại quân từ Lương Châu tiến vào Kinh Châu. Sau đó bắt đầu tăng tốc, hướng Đại Hưng Thành chạy tới. Lần này, Dương Huyền Cơ đánh ra Cần Vương cứu sở cờ hiệu. Mục tiêu nhắm thẳng vào Lý Huynh Hổ. Cũng là tháng 8, ở Tô Châu đường thất địch phái người đi ra ngoài. Cho Lý Huynh Hổ phân phát đóng giữ ở Tô Châu trong biên giới đại tướng quân Tào Anh đưa cho một phong thơ, Tào Anh phụng mệnh đóng giữ Tô Châu. Lý Huynh Hổ ra lệnh cho hắn phải, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản đường thất địch lần nữa, xuôi nam. Nếu như Ninh Quân thừa dịp Lý Huynh Hổ tấn công Đại Hưng Thành thời điểm, lần nữa, xuôi nam đánh bất ngờ Dương Châu mà nói, Lý Huynh Hổ có thể liền lùi lại đường cũng bị mất. Lý Huynh Hổ vậy không thiếu cho Tào Anh lưu lại đội ngũ. ước chừng 200.000 đại quân. Hắn trước khi rời đi, cho Tào Anh giao phó là chỉ có thể tử thủ, không thể đánh ra. Tào Anh lúc đó ý tưởng là bá vương ngươi coi như để cho ta chủ động đánh ra tấn công đường thất địch. Ta có thể đều không đi. Vào giờ phút này, ở sông quân trong đại doanh, Tào Anh cầm đường thất địch thơ đích thân viết. Giờ khóc giờ cười, đường thất địch tin rất ngắn. Ý vậy rất đơn giản. 4 tháng kỳ hạn đã đến. Ngươi có thể tới đánh ta. Nếu như ngươi không đến đánh ta mà nói, ta có thể phải đi đánh ngươi. Tào Anh có thể nói gì đây? Đường thất địch tuân thủ cam kết. 4 tháng không cùng sông quân giao chiến, coi như là còn Lý huynh hổ ân huệ. Hiện tại đã hơn 4 cái tháng. Người ta muốn đánh, vậy cũng chỉ có thể chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng hắn lại chẳng muốn nghênh chiến. 4 tháng qua này, Tào Anh cũng không phải vẫn luôn ngu chờ không có chút nào thành tựu. Hắn có 200.000 đại quân nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chủ động tấn công Tô Châu thành chuyện. Nhưng hắn suy nghĩ làm sao ngăn trở Ninh quân xuôi nam. Cái này trong vòng 4 tháng, hắn hạ lệnh ở Tô Châu thành nam, xây dựng rất nhiều tường đất và tiễn lâu, còn moi ra không thiếu hào rãnh. Tóm lại, có thể ngăn cản Ninh quân ra thành biện pháp, hắn cũng nghĩ tới. Trầm ngâm hồi lâu, Tào Anh cử bút, cho đường thất địch trở về một phong thơ. Ý là, đại tướng quân ngươi xem, ta bên này đào rất nhiều rãnh, xây rất nhiều tường. Ta còn xây dựng rất nhiều thổ thành tiễn lâu. Nếu như đánh nhau, đối chúng ta cũng không tốt. Cho nên không bằng chúng ta còn giống như trước như vậy. Ta không trêu chọc ngươi. Ngươi cũng không khai chọc ta. Tốt biết bao. Lão đại ngươi ở Bắc Cương. Lão đại ta ở Kinh Châu. Chúng ta những thứ này làm tiểu đệ. Cần gì phải đánh tới đánh lui đây. Ngày thứ hai, đường thất địch tin lại tới. Tào Anh mở ra tin nhìn xem, lại giờ khóc giờ cười. Đường thất địch ở trong thư nói, người đề nghị rất tốt, vốn là ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là ta chỗ này lương thực quả thật không nhiều lắm. Ta không thể để cho ta người thủ hạ bị đói, cũng không thể để cho Tô Châu trong thành người dân bị đói. Cho nên ta chỉ có thể cướp ngươi. Tào Anh tính toán một tí ngày, tháng 9 mùa thu lương thực thì phải thu hoạch. Đường thất địch đây chính là chạy cướp đoạt mùa thu lương thực tới. Hắn lại tính toán một tí Ninh quân ở Tô Châu trong thành binh lực. Đoán chừng hẳn tuyệt đối không đến được 100.000 người. Binh lực của hắn tối thiểu cũng là Ninh quân gấp đôi còn nhiều. Cho nên, vẫn là không đánh lại. Thành tựu và Ninh quân giao chiến qua không chỉ một lần người. Tào Anh rất rõ ràng dưới tay hắn quân đội tại trang bị trên và Ninh quân chênh lệch bao lớn. Bỏ ra trang bị không nói, Ninh quân chiến lực vậy vượt xa đội ngũ của hắn. Cho nên trầm ngâm luôn mãi, Tào Anh lại cho đường thất địch trở về một phong thơ. Phong thư này so với lần trước phong mà nói ngắn hơn rất nhiều. Khinh thường dùng 6 chữ là có thể khái quát đi ra. Nếu không, ta cho ngươi điểm. Thành tựu lãnh binh đại tướng quân. Có thể viết ra như vậy đóng kín một cái thơ hồi âm, thật ra thì đã đầy đủ hèn mọn. Ai có thể dạy hắn đối mặt là Ninh quân đại tướng quân đường thất địch? Huống chi, đường thất địch dưới quyền còn có một cái đánh giặc liều mạng là người điên. Lại một ngày trôi qua, đường thất địch thơ hồi âm lần nữa đưa đến sông quân đại doanh. Tào Anh cho đường thất địch thơ hồi âm dùng 6 chữ liền có thể khái quát. Mà đường thất địch cho Tào Anh thơ hồi âm cũng không cần 6 chữ. Cũng không cần khái quát. Bởi vì tin kia lần trước cộng liền 3 chữ, cho nhiều ít, thấy như vậy thơ hồi âm, vốn nên có chút khuất nhục cảm mới đúng. Tào Anh lại có thể cảm giác được mình hẳn vui vẻ cái gì, có nên hay không? Có thể không tác chiến nói, chỉ đáng giá được vui vẻ. Vì vậy hắn lần nữa cho đường thất địch thơ hồi âm, không có cụ thể nói cho nhiều ít, nhưng khẩn cấp hy vọng có thể và đường đại tướng quân gặp mặt nói chuyện. Lại là một cái ngày thứ hai, đường thất địch thơ hồi âm lại tới. Đại khái ý là viết thơ tốt vô cùng, không cần gặp mặt, cho nhiều ít. Tào Anh không thể làm gì khác hơn là lần nữa thơ hồi âm. Lấy tình động hiểu lấy lý, ý là bỏ mặc cho nhiều ít, vẫn là gặp mặt nói tương đối khá. Như vậy thư lui tới quả thật quá phiền toái.